Mỹ Nhân Mưu, chương 91, Khất Xảo Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Khang 4 năm ngày mùng 7 tháng 7, Sở Kinh thành biên quân doanh để xá chung, một đạo dáng chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà. Tiêu Hoài Ngọc quay về gương đồng kiểm tra thương tích, trải qua một tháng lâu dài điều dưỡng, khôn đạo thuốc trị thương từ lâu dùng hết, mà nàng vết thương trên người cũng đã toàn bộ khép lại vảy kết. Chỉ có lòng bàn tay cùng trên đùi khá nặng hai nơi thương tích còn có thể nhẹ nhàng cảm nhận được đau đớn, mà này hai nơi tổn thương cũng là rõ ràng nhất. Đặc biệt là trên bàn tay Tiêu Hoài Ngọc nhìn mình trên bàn tay đạo kia bị chủy thủ xuyên thấu thương tích, liền lại nghĩ tới Vũ Lăng Quận bị ám sát cảnh tượng, cùng với trong nước ôm hôn. Kiếp trước kiếp này yêu cùng oán hận, tại lần lượt thân mật tiếp xúc chung nhớ tới. Nhưng mà tại thức tỉnh một khắc đó, trong lòng nàng thù hận vượt xa yêu. Thậm chí bởi vì đáy lòng oán, còn động muốn cùng Bình Dương công chúa đồng quy vu tận ý nghĩ. Kiếp trước hơn 30 năm, nàng suy nghĩ lên đại thể sự, đều cùng Bình Dương công chúa có quan hệ. Có lẽ trong lòng oán niệm, làm cho nàng ôm nỗi hận mà kết thúc, vì lẽ đó trời cao lại cho nàng một cơ hội. Nàng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, thế là liền tiếp nhận rồi Trần Văn Thái sắp xếp, bởi vì tại trong trí nhớ của nàng tại Trần Văn Thái chết. Rồi tiếp trưởng sở quốc đông cảnh biên phòng, Trần gia bởi vì không có Nam Đinh, thêm vào Trần Văn Thái ngay thẳng tính cách, trong triều cũng không có căn cơ, trái lại gây thù hằn đông đảo. Trần Văn Thái vừa chết, Trần gia liền cấp tốc cô đơn, mà Trần Văn Thái con gái hậu kết hôn trải qua cũng không được. Tiêu Hoài Ngọc quanh năm bận bịu chinh chiến, chỉ là nghe dưới trướng thảo luận qua, nhưng không rảnh bận tâm những thứ này. Nghĩ gì thế? Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên tỉnh táo nói. Sau đó liền đem trong lòng kỳ quái ý nghĩ ép xuống, thay đổi một thân mới tinh thẳng cư ra ngoài. Tại để xá bên trong đều có thể nghe được ngoài phòng pha, có thể tưởng tượng tối nay thất tịch hội đèn lồng náo nhiệt. Ngay ở nàng khi ra cửa, vừa vặn đụng tới đồng thời ra ngoài Quách Hồng Lân. Quách Hồng Lân nhìn nàng quần áo, thế là trêu nói. Xem ra Tiêu hiệu úy ở kinh thành tìm tới lương nhân, như vậy tỉ mỉ trang phục, nhưng là phải đi gặp nhà ai nương tử. Tiêu Hoài Ngọc nắm bên hông kiếm, nàng suýt chút nữa đã quên Quách Hồng Lân nhân vật này, chính mình trở lại để xá chữa thương hầu như chưa từng ra ngoài. Đối với Quách Hồng Lân, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có quá nhiều ký ức, hay hoặc là, phần lớn ký ức đều đã thiếu hụt, chỉ có nhớ lại cùng Bình Dương công chúa tương quan sự, nhưng nàng có thể biết đến là, bất luận cái nào một đời, nàng đối với Quách Hồng Lân cũng không có hào cảm. Quách hiệu úy không phải cũng muốn ra ngoài sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại, ta nhưng không sánh được Tiêu hiệu úy. Quách Hồng Lân tiếp tục nói, sẽ không phải muốn gặp nương tử, là Bình Dương công chúa chứ. Dù sao trong kinh lời đồn đãi đều truyền ra, công chúa bị ám sát, là Trần tướng quân dưới trướng bổ kỵ hiệu úy một người một con ngựa cứu công chúa. Quách Hồng Lân lại nói, nghe nói Tiêu hiệu úy bị thương nặng, là Bình Dương công chúa vẫn đang chăm sóc, còn tiến vào Trương Hoa Cung. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì. Bởi vì đây là sự thực, Quách Hồng Lân nhìn nàng vẻ mặt, trong mắt nhưng không có một chút nào hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong kinh lời đồn đãi thật giả không biết, nhưng bệ hạ ban thưởng cùng tiến tước, lúc nào cũng thật sao. Người đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày nói, nàng nhìn Quách Hồng Lân nham hiểm sắc mặt, vô cùng không vui. Không có gì, chỉ là hâm mộ Tiêu hiệu úy thôi, như có thể trở thành là quân vương rể hiền. Tương lai lo gì phú quý, huống hồ Bình Dương công chúa vẫn là trung cung dưới gối đích xuất công chúa. Quách Hồng Lân trả lời, ngươi như vậy yêu thích, không bằng cho ngươi tốt rồi. Tiêu Hoài Ngọc không vui nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn, đáng tiếc vào không được mắt đây. Quách Hồng Lân nói, sở quốc có bao nhiêu con dòng cháu giống muốn leo lên tầng này quan hệ, huống hồ Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp đứng đầu toàn bộ sở kinh, thế gian nam tử. Lại có mấy cái có thể không động tâm. Nghe Quách Hồng Lân thoại, Tiêu Hoài Ngọc trong lòng đột nhiên sinh ra một tia lửa giận. Mặc kệ cái gì lập trường, những này nam tử đối với Bình Dương công chúa tự đều từng mơ ước quá. Liền như cái kia nổi danh trên đời Tiết Phi, dẫn tới các quốc gia chinh chiến không ngừng. Câm miệng, Tiêu Hoài Ngọc tiến lên một cái kéo lại Quách Hồng Lân vạt áo. Nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc trong mắt có lửa giận, Quách Hồng Lân không chút nào hoang mang. Trái lại cười nói, xem ra Tiêu hiệu úy đối với Bình Dương công chúa cũng là động tâm. Quách Hồng Lân thoại thật giống như là đang thăm dò. Phản ứng lại, Tiêu Hoài Ngọc lúc này buông lỏng tay ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi để xá, cũng ảo não chính mình không nên dừng lại cùng hắn lãng phí khẩu xá. Tiêu Hoài Ngọc từ hậu viện dắt ra Thanh Thông, sau đó lên ngựa hướng đại tướng quân Trần Văn Thái phủ đệ chạy đi. Sở Kinh Thành thất tịch, mới vừa đến hoàng hôn, trên đường phố liền chật ních du khách, mà tối nay đi ra, đại thể đều là chưa từng hôn vui thiếu nam thiếu nữ. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn hai bên đường phố rực rỡ muôn màu hàng, cùng với nữ tử đồ trang sức, liền lại nghĩ tới muội muội Hoài Ngưng, thế là xuống ngựa cẩn thận chọn vài món. Đương triều nữ tử sử dụng đồ trang sức, lấy kim ngân vì nhiều, đủ loại kiểu dáng bộ diêu, khuyên tai, chiếc nhẫn, xếp đầy hàng giá. Khách quan muốn chút gì? Tiêu Hoài Ngọc nhìn một vòng, cuối cùng chọn chúng một đôi khảm nạm bảo thạch kim khuyên tai. Kiếp trước nàng không chỉ có đối chiến Tề Sở, còn quanh năm cùng Tây Vực Chư Hồ giao thiệp với, vì lẽ đó một chút liền nhìn ra chuyện này đối với khuyên tai cũng không phải là trung nguyên đồ vật. Khách quan tốt ánh mắt, chủ quán vỗ tay cười híp mắt nói, này khuyên tai mua cho nương tử là cực tốt đẹp. Tiêu Hoài Ngọc vừa định giải thích là mua cho muội muội, nhưng cuối cùng lại dừng ngừng miệng. Cho, trong đám người, cao to Thanh Thông mã vô cùng dễ thấy, Kỳ Ngọc ngồi ở trước xe ngựa. Nhìn thấy Thanh Thông sau liền hướng về trong đám người nhiều liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện Thanh Thông hiện tại chủ nhân, Tiêu Hoài Ngọc. Công chúa, là Tiêu Hiệu Úy, Kỳ Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở. Bình Dương công chúa ngồi ở vào cung bên trong xe ngựa, chợt vén rèm xe lên, theo Thanh Thông mã vị trí, liền nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc mua khuyên tai một màn. Nhìn dáng dấp, Tiêu Hiệu Úy tổn thương đã tốt toàn. Kỳ Ngọc lại nói, liếc mắt nhìn sau. Bình Dương công chúa liền thả xuống xe liêm. Tối nay sự đều chuẩn bị kỹ càng. Là, Kỳ Ngọc trả lời, tiến cùng đi, Bình Dương công chúa nói. Vâng, đại tướng quân phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khuê các bên trong, Trần Dư ngồi quỳ chân tại gương trước tỉ mỉ trải lên trang dung. Thị nữ đem một cái mới tinh trên nhu cùng chiết cán quần đưa vào trong phòng. Nương tử, nhìn chủ nhân như vậy tỉ mỉ trang phục. Thị nữ không hiểu nói. Nương tử, ngài hôm nay muốn gặp chỉ có điều là chủ quân thủ hạ một nho nhỏ hiệu úy. Nô nhìn, hắn tướng mạo thường thường, xuất thân lại thấp kém, chủ quân tại sao lại coi trọng hắn? Xuất thân cùng tướng mạo đều không phải chúng ta có khả năng quyết định, mà những này, cũng không phải một người toàn bộ. Trần Dư vừa hướng tấm gương trang điểm, một bên kiên trì trả lời. Người quan trọng nhất đồ vật. Xưa này đều không phải những này hư vô vật ngoại thân, tại như vậy thời loạn lạc ở trong, tối đáng quý chính là phẩm chất. Tối thử thách lòng người, xưa này đều không phải phát tài thời gian việc thiện, mà là gặp rủi ro, thân ở cảnh khốn khó thậm chí tuyệt cảnh thì, liệu sẽ có sản sinh ác niệm làm ra làm ác? Phụ thân coi trọng hắn, là bởi vì thưởng thức hắn làm người, hắn tuy xuất thân thấp hèn, nhưng lại dựa vào chính mình đi tới bây giờ, không nên quên. Hắn chỉ lớn tuổi ta một tuổi. Thị nữ tự nhiên nghe qua Tiêu Hoài Ngọc sự tích, nhưng ở cái này chiến loạn niên đại, quyền quý trong lúc đó vì củng cố gia tộc thế lực, đều cực kỳ coi trọng dòng dõi. Hiển nhiên Tiêu Hoài Ngọc xuất thân cùng Trần Dư cách biệt quá nhiều. Nhưng là, được rồi, Trần Dư đứng dậy, đem nhu quần mặc vào. Đây là phụ thân quyết định, cái kia nương tử chính ngài đâu. Thị nữ nhíu mày, phụ mẫu chi mệnh, môi trước nói như vậy. Trần Dư trả lời thì, liền ánh mắt đều là ảm đạm phai mờ, làm thế gia huân quý con gái, nàng rất rõ ràng sứ mạng của chính mình. Nhị nương tử, Tiêu Hiệu Úy đến rồi, một tên thị nữ tiến vào đình viện, đi tới cửa nhắc nhở. Được, Trần Dư cuối cùng liếc mắt nhìn đồng mình trong kính, tự nhiên khéo léo, cũng không có cái gì không thích hợp sau liền ra cửa. Tướng quân phủ tiền viện bên trong bày ra rất nhiều trái cây. Tiêu Hoài Ngọc vào phủ đi ngang qua thì, nhìn thấy trái cây trên có con nhện tại bò, cũng kết liễu rất nhiều vóng, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Này chính là khất xảo tiết khất xảo, mà con nhện cũng là đặc biệt chụp tới. Kết đến vóng càng nhiều càng mật, thì lại đại diện đến xảo càng nhiều, sở quốc nữ tử đều sẽ canh cười, mà khất xảo chính là các phụ nữ cầu xin thu được chức nữ canh cười xảo kỹ một loại ký thác phương thức. Nương tử. Quả nhiên trên khay kết liễu thật nhiều võng. Thị nữ nhìn kín đáo mạng nhện mừng lớn nói, liền chức nữ đều biết tay của ngài xảo, nguyên lai đây chính là khất xảo. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong viện trái cây. Đúng, cái này cũng là phụ nhân ký thác. Trần Dư đi tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người nói rằng. Trần nương tử, Tiêu Hoài Ngọc toại hướng nàng lễ nói. Tối nay làm phiền Tiêu hiệu úy. Trần Dư cũng hướng nàng phúc thân đáp lễ. Là ta muốn làm phiền nương tử mới đúng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Tiêu hiệu úy nên còn chưa từng dùng qua bữa tối đi. Trần Dư vừa nói, một bên cầm trong tay hộp cơm mở ra. Nếm thử cái này, đây là cái gì? Tiêu Hoài Ngọc hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Canh bính, Trần Dư trả lời, thiếp tự mình làm, hình tròn canh bính, ý ngụ đoàn viên, mà canh nhưng là thịt dê canh, cho nên khi hộp cơm mở ra thì, mùi thơm liền cũng tản ra. Trần Dư đem bính giáp vào cửu canh bên trong, một đạo đoan cho Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đúng hay không hợp Tiêu hiệu úy khẩu vị, đã đưa đến trước mặt canh bính, Tiêu Hoài Ngọc chỉ được đưa tay đỡ lấy, nguyên bản mỏng manh bính phao vào cửu canh sau liền bành trướng mấy lần, mì phở tính dai thêm vào cửu canh ngon, hai người hỗn đáp cùng một chỗ đồng thời dùng ăn, bổ sung lẫn nhau. Rất nhanh Tiêu Hoài Ngọc liền đem bát để uống sạch sành xanh, cũng liên tục tán thưởng. Nương tử hảo thủ nghệ, thiên địa hợp mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà biến hóa lên, mới là âm. Viên vì dương, ăn rồi này viên bính, nhưng trừ tà cầu cát, cũng có thể bảo hộ tướng quân ngày sau lên chiến trường, gặp dữ hóa lành. Trần Dư nhìn mình sở làm đồ ăn bị ăn một điểm không dư thừa, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Nguyên lai còn có loại này ngụ ý. Tiêu Hoài Ngọc giờ mới hiểu được Trần Dư vì sao phải nhường tự mình ăn dưới này canh bính. Đa tạ nương tử, Trần Dư đem bát không kể cả hộp cơm đều giao cho thị nữ. Đi thôi, ra ngoài phủ thì... Liền nhìn thấy Thắt ở cửa Thanh Thông Mã, làm võ tướng con gái, Trần Dư một chút liền nhìn ra con ngựa này cũng không phải vật phàm. Tối nay Thất tịch hội đèn lồng, Tiêu hiệu úy còn muốn cưỡi ngựa sao? Trần Dư nghiêng đầu hỏi Tiêu Hoài Ngọc, nương tử muốn phải đi bộ, mà tướng cũng bộ hành cùng đi. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, dù ngoạn hội đèn lồng, các nơi du khách không ngừng, cưỡi ngựa quá mức rêu rao. Trần Dư nói rằng, công tử bột thường thường say rượu phóng ngựa vì vui vẻ, năm rồi thường có dẫm đạp việc. Ta biết rồi, Tiêu Hoài Ngọc toại đem mã một lần nữa thuyên tốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-08-10-26-00-2023-06-09-10-22h24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, mặc bụi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Z30 bình. Băng phả 20 bình, Polaris 13 bình, Sakanachan 10 bình, Lạc Sư Mèo, A Châu Thiếu Gia 2 bình, E Han Đại Đông, Z-O-E Tử, 20.030.993, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười. Gạo gừ, 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.